Chương 204, muội muội chuyển biến. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 204, muội muội chuyển biến để điện thoại xuống, chặt về tới trong phòng học. Tạp chí trùng vừa rồi hắn là trong nhà cầu cùng ạ mạ cắt trò chuyện, những nội dung kia cũng không thể tiết lộ cho xạ nạ cùng ẹ gì cả, không phải hắn nhất định phải chết. Trở lại lớp học, xạ nạ cùng ẹ gì cả phân biệt lấy ra riêng phần mi nhờ mới cơm trưa. Nhưng mà ngay tại lúc này, ngoài ý muốn khách đến thăm xuất hiện. Nha, ca ca, đang chuẩn bị ăn cơm trưa a, nghe được đáng yêu muội muội thanh âm, chặt lập tức quay đầu nhìn lại. Người mặc sơ trung bộ chế phục xỉ dù cả đang đứng tại cửa ra vào, còn có sau lưng nàng mạ gì dạ dù gì. À rồi, không phải xỉ dù cả cùng gì sao, các ngươi hai cái đến đều nơi này, thật hiếm lạ đâu ẹ gì cả vẻ mặt tươi cười nói xong. Xa nạ đối xỉ dù cả nhẹ gật đầu, liền đem lực chú ý phóng tới trước mắt quả dứa bánh mì trên thân. Đến bên này, không có mặt thiệu đã cùng ngàn cỏ chế ước. Gia hỏa này lại lần nữa vượt qua lấy trước kia loại đem đồ ngọt làm cơm chưa tuổi mục sinh hoạt. Cảm giác nàng đuổi tới nguyên nhân, QNZ có ở nhà hạn chế quá nhiều a dù lễ phép gật đầu đáp lại, xì rủ cả thì dùng cấp độ rõ ràng giọng điệu phân biệt đọc xà nạ cùng ẹ gì cả chào hỏi. Xà nạ tỷ, ta tới. Ẹ gì cả tiểu thư, ngươi tốt cái gì nhẹ cái gì nặng, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ẹ gì cả cũng không hề để ý xì rủ cả đối với mình lạnh nhạt. Mang trên mặt mỉm cười rực rỡ. Vì để tránh cho gia hỏa này thai hỏa muội muội của mình, chợt cảm giác hỏi. Shizuka, nơi này là cao trung phòng học ga, ngươi tới nơi này không có vấn đề gì sao, mặc dù ta không phải rất rõ ràng. Nhưng là cái này không có bị nội quy trường học cấm chỉ với lại tại cho phép phạm vi sao, còn có. Mà gì giả tiền bối mang điện thoại di động đâu. Cùng chặt tương đối thân mật sơ trung nữ học sinh, còn có gì xuất hiện. Lén lén nghe năm ban các nam sinh lộ ra cái gì thần sắc mạ gì giả có điện thoại di động đồ đần. Hiện tại không biết sau cùng giả lập mỹ thiếu nữ ít cách mạng blog sao đáng giận, quả nhiên lệnh nữ nhân cải biến chính là xưng là nam nhân sinh vật sao, có thể rõ ràng cảm giác được những này giống được sinh vật lửa giận, nhưng cái này sẽ chỉ để chọc cảm thấy càng thêm đắc ý thôi. Đu nở dê, đó là ta hôm qua theo nàng cùng đi mua, có vấn đề gì không chọc thản nhiên nói. Nhưng sau khi ngưng tụ ở trên người hắn đoán nghiệm càng thêm mãnh liệt. Bởi vì nghe được hắn chính miệng thừa nhận lời nói, dì không hiểu gục đầu xuống, một tia đỏ ửng từ gương mặt khuyết tán đến bên hai, cái kia phấn hồng cái cổ, thật giống như cây hoa anh đào mỹ lệ. Đương nhiên không có vấn đề gì, có vấn đề là trong điện thoại di động của nàng chỉ có ngươi một cái đổ bộ dãy số A mạ gì dạ tiền bối đọc điện thoại không phải rất lành nghề, làm điện thoại di động của nàng bên trong một cái duy nhất dãy số chủ nhân. Không cảm thấy hẳn là tới chịu trách nhiệm sao, thế nhưng là hôm qua đã chỉ có một lần làm sao đủ đâu, đồ vật chỉ có thường xuyên sử dụng mới có giá trị, ta đã nhìn qua, tựa hồ chỉ có hôm qua vừa mua điện thoại di động thời điểm mới gọi một cú điện. Thoại A làm nam nhân mà nói, thật sự là quá thất bại, không nói một phút đồng hồ một cái tin nhắn ngắn, ít nhất cũng phải vượt qua hai chữ số A hai chữ số, đây là cái nào bộ ạ nỉm bên trong theo dõi cuồng A tóm lại. Kaka thật sự là quá không chịu trách nhiệm, liền muốn là có mới nuối cũ giống như con khỉ, dạng này là không được a xỉ dù cả dùng chỉ điểm giang sơn giọng điệu kéo dài đối chặt tiến hành thuyết giáo, chặt đã bất lực đầu đen rau muống. Đến cùng phát sinh như thế nào chuyển biến, cảm giác chỉ là một buổi tối không có trở về, mội mội lòng dạ liền từ giọt nước khuyết trương đến biến ca, lập tức trở nên vi lớn. Loại kia cổ vũ mình cùng gì rút ngắn quan hệ thái độ, một chút liền có thể nhìn ra. Chặt len lén liếc một chút xa nạ, xa nạ tâm hữu linh tê nhìn hắn một cái, dựng lên một cái ngón tay cái. Gột dồ hết thể đều là ngươi, làm sao chẳng lẽ đường phân rốt cục đã chiếm cứ đầu góc của ngươi không? Chỉ là có câu nói không phải nói sinh hoạt tựa như cưỡng gian, đã ngươi không cách nào phản kháng, liền yên lặng tiếp nhận. A ta cảm thấy cái kia ví von không phải dùng tại loại trường hợp này gì không sai, ta chán ghét cái kia ẹ gì cả, gần nhất càng ngày càng khoa trương. Dù sao ngươi không có khả năng từ bỏ gì, ta liền thuận nước đẩy thuyền, cho nàng tìm một cái đối thủ thôi. Thì ra là thế, dùng ánh mắt trao đổi một phen, chập rốt cuộc minh bạch xỉ dù cả như thế hảo phóng nguyên nhân. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là như vậy sao, xỉ dù cả không phải loại kia tùy tiện liền có thể thay đổi ý nghĩ người, hẳn là từ cái gì ý đồ ai chập quay mặt đi, vừa vặn cùng mang theo tính khiêu chiến nụ cười xỉ dù cả hai mắt tương đối. Tại phát giác được thời điểm, các nam sinh bạo động đã sắp bắt đầu. A a a a, Mạ dị dạ đồng học, xin ngươi cũng nói cho ta biết số điện thoại của ngươi là bao nhiêu tại bên trái đằng trước trên chỗ ngồi, tên đợt đột nhiên kêu to lên. Lớp học các nam sinh đều đang nói vụng trộm lấy vẻ mặt nghiêm túc tỏ tình nói kỳ thật ta là manh vu nữ cái gì, cho nên, vì có vẻ như tại làm vu nữ làm công mạ gì ra, đem tắm rửa tại vu nữ hạnh phúc dưới cỡ xạ nạt mai táng trong bóng đêm A loại hình không thể làm nghe không được đùa giỡn lời nói. Ta cũng là muốn biết mạ gì dạ đồng học số điện thoại như thế tình báo quan trọng chỉ có ngươi một cái độc chiếm. Ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận A đây là vì toàn lớp nam sinh yêu A cơ hội đã đến. Cờ xã nạt đi chê tờ chúng ta những này giai cấp vô sản, thế phải cùng không đứng đắn đường tắt độc chiếm tài sản giai cấp tư sản chống lại đến cùng. Tên đợt tiếng gầm gừ vang vọng phòng học khắp nơi đều là các nam sinh tiếng la. Đối với loại kia liều mạng lấy làm kinh hãi gì, lấy tiếp cận thần sắc sợ hãi nhìn chung quanh một cái chung quanh, sợ ngây người. A a, không ổn đâu, ca ca. Được hoan nên Nam Hải nhưng thật khó làm A cùng mục tiêu nhân vật gì cùng đi đến muội muội. Lấy làm cho người không thích ngữ khí nói ra. Chẳng lẽ cái này liền là của ngươi mục đích hử? Thật sự là thụ nữ hải tử hoan nghênh đại nhân vật đâu, bất quá cái này có đôi khi còn có thể làm thuốc hay a ám chỉ ca ca của mình háo sắc cũng không phải mội mội việc chặt gõ một cái xì rủ cả đầu. Nhân vật của ngươi cùng ẹ gì cả trùng điệp tha hử, ẹ gì cả có thể trêu đùa, ta lại không thể sao quả nhiên ca ca bất công, coi như hiện tại lưu hành ngạo kiều nhân vật. Có thể ca ca biến thành em mở, ta cu nở dê rất buồn ngủ nhiều thật có mặt nói, rõ ràng trong nhà ô ô ô tại chọc nói xong trước đó, xì rủ cả bừng kín miệng của hắn. Người tên ngu ngốc này, ở chỗ này nói cái gì à tại huynh muội hai cái vui đùa ầm ĩ thời điểm. Thật xin lỗi, mọi người mở miệng chính là gì? Giống như đã từ trong kinh ngạc khôi phục lại, lấy dứt khoát thanh âm kêu lên. Ta không có nghĩ qua cùng gỗ đủ đồng học lấy người bên ngoài trao đổi số điện thoại. Hoàn toàn không có. Cho nên mời mọi người lánh tĩnh một chút đi, không cần gây nên bạo động, xin nhờ. Mặc dù nói lời nói nghiêm túc khiêm cung, tuy nhiên lại có loại không cho phép phản bác lực lượng. Trong nháy mắt các nam sinh trầm mặc không nói, phòng học khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là toàn thể nam sinh dùng tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn xem chẳng. Lại là ngươi cao y tên Na Y gặp được chuyện tốt như vậy a thật sự là đã lâu không gặp tôi luyện a. Đi nóc nhà A trên chiến trường phía sau chúng thương, ai đây chính là thanh xuân A, tắm một loại hùng kích thích tố sinh dục quá thừa đồ đần nhóm đoán nghiệm, chặt chào hỏi bốn cái nữ sinh, tiêu tiêu sái sái đi đến nóc nhà. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt,